Người kia toàn thân phun trào lấy vô tận thần quang, đạo âm truyền sướng, giống như cao cao tại thượng, nắm giữ vạn vật chúa tể, bị vận mệnh chiếu cố người, hoan nghênh đi vào vận mệnh thần điện. Hiện tại, mời nói ra ngươi muốn cầu đi. Một cái rộng rãi, thanh âm đạm mạc vang lên, quanh quẩn thần điện, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.